phong hoa vô song, cưng chiều độc phi. Chương 77, thiệt tình tố lẫn nhau. Góc truyện audio.com. Editor, Tử Diệp, môi nàng giống như trong tưởng tượng hắn. Hương thơm mềm mại, ngọt ngào, chỉ nhẹ nhàng đụng vào. Lại làm thân thể Quân Lâm Ngọc có chút phản ứng khó tả. Tuy rằng Quân Lâm Ngọc từ trước chưa từng có nữ nhân khác. Lại cũng rõ ràng vì sao có loại cảm giác này. Không phải sinh lý hắn không được. Dù cho như thế, hắn cũng vẫn như cũ bị hấp dẫn bởi Phượng Vô Song. Cảm thấy khiếp sợ, phảng phất chỉ cần tiếp cận nàng, ôm nàng, Quân Lâm Ngọc liền không thể khống chế nội tâm khát vọng đối Phượng Vô Song. Thế gian này, chỉ có nữ tử ngang ngược trước mắt, có thể khiến cho thân thể hắn cùng nội tâm hứng thú. Nguyên bản chỉ nghĩ lướt qua liền ngừng, chỉ nghĩ lấp kín miệng nhỏ Phượng Vô Song đang lải nhải. Quân Lâm Ngọc lại không có lường trước đến, nội tâm mình bị lần khẽ hôn câu dẫn đến muốn yêu cầu càng nhiều. Quân Lâm Ngọc nhìn thoáng qua Phượng Vô Song, vẻ mặt Phượng Vô Song lại kinh ngạc mà trừng mắt Quân Lâm Ngọc. Đột nhiên, Quân Lâm Ngọc đem Phượng Vô Song kéo vào trong lòng ngực mình. Một bàn tay vòng lấy eo thon Phượng Vô Song, một bàn tay bám trụ ót nàng, lại một lần ngậm lấy môi nàng. Ngay từ đầu thực ôn nhu mà hôn môi, dần dần, Quân Lâm Ngọc bắt đầu không thỏa mãn với ôn nhu mà tìm kiếm. Phượng Vô Song ở trong lòng ngực hắn dãy giụa, hắn bắt đầu bá đạo mà ngậm lấy đôi môi hồng nhuận của Phượng Vô Song. Bỏ qua kháng nghị và dãy giụa của nàng, hắn dùng sức mà dùng đầu lưỡi cậy mở hàm răng nàng. Chạm vào đầu lưỡi nàng, nàng hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn nhân cơ hội đem đầu lưỡi cuốn vào trong miệng nàng. Ở trong miệng nàng đoạt lấy, Phượng Vô Song mặt đỏ tới tận mang tai, lại có chút trầm mê bá đạo hắn, dãy giụa động tác chậm rãi dừng lại. Hơn nữa đôi tay ôm lấy cổ Quân Lâm Ngọc, cắn ngược lại môi Quân Lâm Ngọc, bắt đầu từ bị động thành chủ động, một mãnh liệt kích thích, khiến nội tâm Quân Lâm Ngọc càng thêm hưng phấn lên. Nguyên lai nàng đối chính mình không phải không có cảm giác. Quân Lâm Ngọc hưởng thụ cảm giác được nàng hôn. Hai người ngươi tới ta đi. Ở miệng cọ sát, cả phòng kiều diễm, thẳng đến khi cảm nhận được trong lòng ngực nàng vô pháp xuyên thấu qua khí. Mới không tình nguyện mà buông nàng. Quân Lâm Ngọc cố nén thân thể chướng đau. Khóe miệng lại làm dấy lên một ý cười ấm áp. Đây là Phượng Vô Song lần đầu tiên nhìn thấy Quân Lâm Ngọc tươi cười sáng lạn ấm áp. Giống như ánh mặt trời, chiếu rọi nàng, nàng trong lòng cũng ấm rào rạt theo. Vô Song, ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Còn có mệt hay không? Thanh âm Quân Lâm Ngọc độc hữu trầm thấp mà từ tính truyền đến. Lúc này thanh âm hắn nghe tới càng nhiều một tia gợi cảm. Không có chỉ trích nàng, không có chất vấn nàng. Không có mắng nàng vì sao quăng ngã bảo bối trong phòng. Chỉ là một tiếng quan tâm, một câu quan tâm đơn giản, lại đánh trúng tâm Phượng Vô Song. Phượng Vô Song tức khắc có chút tự trách, hoàn toàn quên mất mới vừa rồi nguyên nhân khiến nàng tức giận. Ân, như thế nào không nói lời nào? Có phải hay không còn muốn ngủ? Ta mang ngươi đi phòng khách, nơi này tạm thời chỉ sợ không thể ngủ. Trong mắt Phượng Vô Song. Lúc này Quân Lâm Ngọc giống như tiểu lão đầu, hảo rong dài, vì thế, Quân Lâm Ngọc còn lải nhải mà nói. Phượng Vô Song một phen túm hạ hạ cổ nam nhân so với chính mình cao hơn một cái đầu. Quân Lâm Ngọc vẻ mặt kinh ngạc, đang muốn hỏi Phượng Vô Song muốn làm cái gì. Không ngờ, giây tiếp theo, Phượng Vô Song học hắn mới vừa rồi, ở trên môi hắn, hung hăng mà cắn một ngụm, là cắn. Không phải hôn, Quân Lâm Ngọc đau đến hít ngược một hơi khí lạnh, trong lòng lại vui sướng hài lòng, tạm thời coi như là tiểu nữ nhân hôn hắn đi. Phượng Vô Song là lần đầu tiên hôn hắn, Quân Lâm Ngọc trong lòng thực vui vẻ. Đáng tiếc, Phượng Vô Song chỉ cắn một chút, lập tức buông lỏng ra, Quân Lâm Ngọc cũng chưa kịp hôn lại nàng. Phượng Vô Song nhìn Quân Lâm Ngọc vẻ mặt dại ra, khóe miệng hướng lên trên một chút. Hừ, tưởng hôn, không có cửa đâu, hừ, ta chính là tính thời gian, có thể cho ngươi ăn một hồi đậu hủ, tuyệt không có thể bị ăn vụng lần hai, còn muốn kiên quyết mà ăn trở lại. Quân Lâm Ngọc tự nhiên nhìn thấy Phượng Vô Song trên mặt biểu tình đắc ý. Trong lòng thỏa mãn cực kỳ, hắn lôi kéo Phượng Vô Song ngồi may mắn thoát khỏi không có bị quăng ngã trên giường. Hai tay nắm chặt đôi tay non mềm của Phượng Vô Song. Không cho nàng tránh thoát, Vô Song, nói cho ta, vì sao như thế sinh khí? Có phải hay không ai khi dễ ngươi? Quân Lâm Ngọc vỗ về môi bị nàng cắn, giả bộ một phần điềm đạm đáng yêu. Cơ hồ trước mặt Phượng Vô Song, Quân Lâm Ngọc trước này đều không giống đế quân, hoàn toàn giống như du côn lưu manh vô lại, thậm chí liền bản tôn cũng không tự xưng. Ở trước mặt Phượng Vô Song, tất cả đều là mây bay. Hừ, Thiếu Trang, ngươi sao có thể không biết? Phượng Vô Song liếc hắn một cái, liền phải tránh tay hắn. Nhắc tới đến chuyện này, tâm nàng, liền không thể không đau. Mới vừa rồi, ở thời điểm nàng đem tình, còn không kịp thích ứng ánh sáng. Chỉ nghe được bên tai phỏng chừng là tỷ nữ chiếu cố nàng. Đang nói chuyện bát quái, nghe được từ trong miệng các nàng nhảy ra xưng hô tôn thượng. Vốn dĩ muốn tỉnh Phượng Vô Song lập tức liền giả bộ ngủ. Nàng cũng rất hiếu kỳ Quân Lâm Ngọc có thể có cái gì bát quái. Không ngờ, lại nghe đến Quân Lâm Ngọc muốn tuyển phi tử. Nàng tức khắc, lửa giận tận trời, căn bản không kịp suy nghĩ vì sao chính mình đang nghe đến loại này tin tức khi sẽ giận dữ. Nàng vốn không phải người thô lỗ vô lễ, cũng không phải loại nữ tử một khóc hai nháo ba thắt cổ. Nhưng trong lòng nàng như cũ khó nhịn tức giận, tỷ nữ bọn thị vệ đều không cho nàng rời phòng này. Vì thế, nàng đành phải lấy đồ vật trong phòng chút giận, cùng lắm thì tối nay bồi hắn bạc sao, dù sao tiểu thương từ cái gì đều không có, chỉ có bạc, cũng đủ nàng quăng ngã. Ha ha, ta vừa mới nghe hạ nhân nói, ngươi bởi vì nghe được một ít tin tức, mới giận dữ, Quân Lâm Ngọc cười nói. Hắn biết rõ cố hỏi, đúng thì thế nào, Phượng Vô Song căm tức nhìn hắn, hỏi ngược lại. Ha ha, đó chính là Vô Song ngươi thừa nhận ngươi ghen tị. Quân Lâm Ngọc cười, hắn trong lòng dị thường vui vẻ. Hừ, ta chính là ghen làm sao vậy? Ngươi muốn thế nào? Phượng Vô Song sắc mặt có chút thẹn thùng, ngoài miệng lại lớn tiếng reo lên. Lúc này, ngược lại Quân Lâm Ngọc ngây ngẩn cả người. Hắn vốn tưởng rằng Phượng Vô Song sẽ cực lực phủ nhận chuyện này. Bởi vì nàng từ trước đến nay thực hảo mặt mũi. Chết mạnh miệng, không dự đoán được nàng sẽ hào phóng thừa nhận. Quân Lâm Ngọc lập tức, trong lòng tự mừng thầm, không nghĩ tới nha đầu này đối chính mình thật ra có vài phần tâm ý, còn không phải vô tình vô nghĩa. Khiến Quân Lâm Ngọc có chút ngoài dự liệu, ta không nghĩ thế nào, chỉ là không biết khả năng lý giải ra sao, không bằng Phượng Vô Song giúp ta phán đoán một chút. Quân Lâm Ngọc tương đương phúc hắc nhìn chằm chằm nàng cười nói. Nói, Phượng Vô Song đôi mắt đều không nâng một chút, thập phần không kiên nhẫn mà đáp. Vô Song mới vừa nói chính mình ghen tị đập phá đồ vật, định ăn dấm ta, bởi vì đã thích ta. Quân Lâm Ngọc ý cười doanh doanh mà nhìn Phượng Vô Song. Chuẩn bị từng bước đem nàng về, Quân Lâm Ngọc cho rằng Phượng Vô Song đánh chết cũng không thể sẽ thừa nhận thích hắn. Nàng là loại người tuyệt không trước trả giá thiệt tình, Quân Lâm Ngọc rất rõ ràng, cũng thực minh bạch, nha đầu này đặc biệt thích mạnh miệng, khẩu thị tâm phi, cho nên, Quân Lâm Ngọc căn bản liền không có trông cậy vào Phượng Vô Song sẽ thừa nhận chuyện này. Không ngờ, vạn sự luôn có một ít ngoài ý muốn, ân, đột nhiên, Quân Lâm Ngọc chỉ nghe được một cái đơn âm tiết, rơi vào trong tai, hắn tức khắc vui mừng vô cùng. Rất nhiều thời điểm, không cần nhiều lời, cũng không cần tưởng tượng ngôn ngữ, không cần hoa tươi cùng kinh hỉ, chỉ một chữ độc nhất, liền có thể thẳng tới tâm người, liền đủ để cho tâm hai người, minh bạch tâm ý lẫn nhau, đủ để cho bọn họ tâm kề sát bên nhau, tuyên có khắc tên đối phương. Quân Lâm Ngọc một tay ôm eo Phượng Vô Song, ôm vào trong lòng ngực mình, gắt gao mà ôm Phượng Vô Song. Phượng Vô Song cũng an tĩnh mà hồi báo Quân Lâm Ngọc. Cái ôm này, không có tạp niệm khác, gần chỉ là biểu đạt tâm ý lẫn nhau. Phượng Vô Song cũng thực sự không có dự đoán được chính mình sẽ như thế trực tiếp mà thừa nhận. Nhưng là thanh âm đáy lòng chiến thắng lý trí, hành vi của nàng, đập nát bảo vật Quân Lâm Ngọc, cá nhân đều có thể nhìn ra tới nàng ghen, nếu nàng còn muốn thề thốt phủ nhận, không khỏi cũng quá mức ngượng ngùng, quá mức làm ra vẻ. Phượng Vô Song tuyệt không phải người như vậy, bởi vậy, nàng tình nguyện trực tiếp mà thừa nhận. Hơn nữa, kỳ thật ở vừa rồi trong quá trình phát tiết, Phượng Vô Song sớm đã suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình. Tâm ý Quân Lâm Ngọc, mỗi khi hắn xem nàng ánh mắt cực nóng, Phượng Vô Song cũng không phải không cảm giác được. Phượng Vô Song tuy rằng kiếp trước tình cảm rất thất bại, nhưng cũng có thể hiểu tình yêu nam nữ. Cho nên kỳ thật, tuy rằng Quân Lâm Ngọc không có nói rõ, nhưng Phượng Vô Song đã sớm minh bạch tâm ý Quân Lâm Ngọc. Loại chuyện này, chỉ cần có một người mở miệng trước, liền sẽ nước chảy thành sông. Nếu bọn họ đều có tâm ý cho nhau, vì sao không cho lẫn nhau một cơ hội? Vì thế Phượng Vô Song liền mặc kệ chính mình khai cái đầu này. Vô Song, ta thực thích ngươi, chỉ có ngươi. Quân Lâm Ngọc nhẹ giọng biểu đạt tâm ý, chưa từng có nhiều ngôn ngữ. Quân Lâm Ngọc kỳ thật cũng không am hiểu thổ lộ chuyện này. Chỉ có một câu vô cùng đơn giản, lại đả động nhân tâm, thật sâu mà khắc ở đáy lòng Phượng Vô Song. Mỗi khi hồi tưởng, đều cảm thấy thật hạnh phúc. Hắn nói năng có khí phách mà kể ra, không đơn giản là thổ lộ, càng như một câu tha thiết hứa hẹn. Đối Phượng Vô Song hứa hẹn, hai người lặng lặng mà ôm trong chốc lát. Phượng Vô Song ngồi ở trên mép giường, vóc dáng nàng lùn, hai cái đùi ở mép giường ném tới ném đi, giống nghịch ngợm tiểu cô nương. Chỉ nghe được một tiếng thanh thúy ma sát truyền đến, nguyên lai là Phượng Vô Song chân không cẩn thận đá tới mảnh nhỏ trên mặt đất. Bị Phượng Vô Song mới vừa rồi phát tiết khi đập vỡ đều không có kịp thu dọn mảnh nhỏ. Lúc này mới lôi suy nghĩ hai người trở lại. Quân Lâm Ngọc nhìn sàn nhà hỗn độn, trong ánh mắt vẫn chưa lộ ra nhiều ít cảm xúc tiếc hận. Tương phản mà, hắn cảm thấy đồ vật đó ngoài thân, đổi lấy Phượng Vô Song thừa nhận thích mình, là trăm triệu đáng giá. Không ngờ, Phượng Vô Song lại không có như vậy hào lừa gạt, nàng như cũ muốn hiểu biết chân tướng sự kiện, ngươi thật sự muốn tuyển phi. Phượng Vô Song nhướng mày nhìn Quân Lâm Ngọc, là muốn tuyển a? Quân Lâm Ngọc sờ sờ tóc đen Phượng Vô Song, khóe miệng nhẹ nhếch lên. Cái gì? Phượng Vô Song thấy hắn thừa nhận, tức giận đến dậm chân, tránh tay Quân Lâm Ngọc, liền phải hướng ngoài cửa đi đến. Vô Song, ngươi nói ta đều lớn như vậy tuổi, cưới thê tử cũng coi như là bình thường đi. Quân Lâm Ngọc một tay túm chặt nàng, không cho nàng đi, ngươi muốn nói cái gì? Phượng Vô Song giận dữ hỏi nói. Quân Lâm Ngọc đỡ Phượng Vô Song, ép nàng nhìn thẳng với hắn. Hắn nhìn đôi mắt Phượng Vô Song, dùng thanh âm trầm thấp mà tư tính mà nói. Ta đương nhiên muốn cưới vợ a, nhưng thê tử của ta sẽ chỉ là ngươi. Chỉ có một mình Vô Song ngươi. Vốt đi nha, cách chương.